Xin chào tất cả mọi người. Hôm qua chúng tôi về tới đây 6:30, trời mưa, gặp cúp điện nữa nên là chúng tôi phải cho nghỉ. Hôm qua mưa ở đây mưa khủng khiếp nha, mưa một lần 4 tiếng đồng hồ, cúp điện 4 tiếng. Hôm nay chúng ta sẽ đi học cái bài kinh thứ 5 của cái phẩm Tương Ưng Thiên Tử, chương thứ 2 là chương Tương Ưng Thiên Tử. Thì chúng ta học cái bài bài kinh số 5 là Đa Ma Lý. Nội dung của cái bài này là cái ông thiên tử Đa Ma Lý đến chùa Chaitanya đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói lên một cái bài kệ đó. Ở đây Bà La Môn tinh cần không biến nhát, đoạn trừ các dục vọng, nhờ vậy không tái sanh. Thế Tôn bèn trả lời: Này ông Đa Ma Lý, với các vị Bà La Môn không còn gì phải làm. Việc phải làm đã làm, chính là Bà La Môn. Chúng sanh đủ tay chân, không tìm được chân đứng, trôi dạt và chìm nổi trong biển rộng sông dài. Tìm được chỗ chân đứng khô ráo, vị ấy đứng đã đến bờ bên kia. Vị ấy không trôi dạt, vậy này Đa Ma Lý, chính vị ấy là vậy, cũng vậy Bà La Môn. Đoạn trừ các lậu hoặc, sát suốt và kính đáo, tinh tấn tu thiền định, vị ấy đã đạt được tận cùng đường sinh tử, đã đến bờ bên kia nên không còn trôi dạt. Thì cái ông Đa Ma Lý này nè, ổng không có biết gì về cái quả vị A-la-hán là gì. Và ông ra rất là mù mờ, nên ông ta mới hỏi rằng là tinh cần không biến nhát, đoạn trừ các dục vọng. Đây là cái ông á hả. Thì ông ta nghĩ rằng á là một cái vị thánh A-la-hán á là còn cái việc đã làm, còn nhiều cái việc phải làm. Cũng như cái ông Đa Ma Lý này cũng giống như cái Phật tử của chúng ta bây giờ, mặc dù là đi rất là nhiều, tu thầy bà rất là nhiều, nhưng mà không có hiểu cái việc gọi là chấm dứt sanh tử. Thì họ cũng hổ rất là mù mờ. Và ở đây có một điều, lý do nào mà ở bên Bắc Tông đó họ có một cái biểu đồ lục đạo cũng giống như chúng ta, nhưng mà cái biểu đồ lục đạo của họ đó có nghĩa là phải từ A-la-hán xong rồi thì mới tới Bồ-Tát rồi mới tới Phật. Tại vì họ dựa trên cái chỗ cái điểm này mà họ có một cái điểm luận điểm như vậy, là cái thời của Đức Phật đó, sau khi mà Đức Phật ngày Niết Bàn một thời gian á, thì có những cái nhà họ rất là, có những cái vị tôn giả họ rất là, mặc dù các vị này không phải là thánh, nhưng mà các cái vị này họ rất là kính trọng và thương mến Đức Thế Tôn. Và họ mới lần đầu chỉ là một cái ý nghĩ của một số người thôi, đó là họ lý tưởng cái Bồ Tát đạo là giống như một cái chúng sanh phàm phu đó, hướng đến quả giác ngộ đó. Vì họ tôn kính, họ quá thương Đức Phật nên họ đi quá xa cái lý tưởng Bồ Tát. Mới lần đầu thì một ít người thôi, nhưng mà sau đó đó thì nó lan rộng và nó bắt đầu nó chính thức khi mà nó đưa tới cái sự mà du nhập Phật giáo, nhất là Phật giáo phát triển sau này, đó là Phật giáo Bắc Tông. Và họ nói rằng đó, một cái người mà A-la-hán á, thì không còn phiền não. Nhưng mà nếu mà với một cái tâm tư, với một cái ý nguyện gọi là tu tập mà ok, thì họ lấy cái đề mục, à, xin lỗi, họ lấy cái bàn đạp là khi mà chứng thánh La Hán đó, thì nếu mà tu tập mà tốt nữa thì có thể trở thành một vị Phật rất là bình, gọi là rất là đầy đủ công năng công hạnh. Tại vì khi mà muốn đắc thành Phật á, thì phải trước tiên là phải đắc A-la-hán. Mà đắc A-la-hán á, chỉ có nghĩ cho bản riêng bản thân mình mà thôi. À, chính vì cái chỗ này mà họ chê mình là tiểu thừa là như vậy. À, có nghĩa là chỉ có biết một mình thôi, độ mình chứ không có độ người, độ chúng sanh. Nên chính vì vậy mà họ kêu mình là cái chiếc xuồng nhỏ, cái tàu nhỏ, còn họ là cái chiếc cái tàu lớn. Và chính vì như vậy, cái điểm này đó, họ nói rằng là khi mà tu mà chứng A-la-hán rồi đó, trước khi mà tu tập để mà chứng A-la-hán thì chỉ biết có mình thôi đó. Nhưng mà khi tu chứng A-la-hán rồi thì nghĩ tới chúng sanh. Và cái chỗ này nè, họ mới kêu là Bồ Tát đạo. Và cái chỗ này là khi mà tu xong A-la-hán thì mới thương được chúng sanh, mới có cái tâm từ với tất cả mọi người, tâm bi với tất cả mọi người, tâm hỷ với tất cả mọi người và tâm xả với tất cả mọi người. Và chính vì cái điều này nên họ phát triển cái tư tưởng Phật giáo. Phát triển nó nằm ở cái đội đó, là từ phàm phu. Theo cái quan điểm của những cái Phật giáo phát triển, cái điểm nhà luận điểm của Phật giáo phát triển sau này á, là họ nói là từ phàm phu sẽ tu tập trở thành La Hán, và từ La Hán trở thành một cái bàn đạp, là cái nơi để tu tập phát triển cái lòng từ rộng bao dung để mà lý tưởng Bồ Tát đạo, rồi để trở thành Phật. Đó là cái lý giải của Phật giáo phát triển sau này. Và chúng ta nhìn cái bản đồ biểu đồ mà lục đạo của Bắc Tăng đó, là họ lý giải cái điểm đó đó. Và cái vị thiên tử Đà Ma Lý này nè cũng không có biết, và cũng có cái ý nghĩ y chang như vậy, là không hiểu rằng một cái người chứng thánh A-la-hán là không còn cái việc gì đã làm, không còn cái việc gì cần phải làm nữa, mọi cái nhiệm vụ đã hoàn thiện, đã hoàn tất, chu tất chu toàn hết tất cả. Và ở đây chúng ta có một cái chữ Pali, đó là kicca vô sa năng, đó là cái chữ hoàn tất. Thì tất cả những cái kẻ thù ở đây là nói đến các cái phiền não đó, nào chúng ta cũng sẽ vượt qua, cũng sẽ chiến thắng. Những cái khó khăn nào chúng ta cũng đã hoàn thành, vượt qua đã hoàn thành. Thì Đức Phật nói với cái vị thiên tử Đà Ma Lý này rằng cái quả vị A-la-hán đã hết cái việc để mà làm. Sau cái kiếp sống này, cái vị đó không còn tái sanh nữa, việc làm đã cần làm, tất cả các cái gánh nặng đã đặt xuống. Mặc dù cái quả vị của một cái bậc thánh La-hán bình thường không có bằng cái quả vị Phật độc giác, quả vị hai cái vị thượng thủ thanh văn, đó là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, và cái bậc toàn giác chánh đẳng chánh giác. Tuy nhiên chúng ta phải biết rằng đèn nào nó cũng là cái đèn, và chiếc xuồng nào mặc dù xuồng nhỏ xuồng lớn thì nó cũng chỉ là chiếc xuồng giúp chúng ta qua sông mà thôi. Và cái nhà lớn hay là cái nhà nhỏ thì nó cũng là cái nhà. Nhưng khi chúng ta chưa có thành gì hết thì chúng ta còn phân biệt đây là nhà nhỏ, đây là nhà lớn, đây là nhà nghèo, đây là nhà giàu. Nhưng khi mà nhà nó cháy rồi thì nhà nào nó cũng chỉ là nhà mà thôi. Khi nó cháy nhà thì chúng ta đâu có phân biệt được là nhà này là nhà giàu, nhà này là nhà nghèo gì đâu. Và khi xuồng mà nó chìm xuống dưới sông, dưới biển thì nó cũng xuồng nhỏ, xuồng lớn gì khi nó chìm thì nó cũng chỉ là xuống đáy sông, nó chìm mà thôi. Khi chưa chứng đạo quả thì mình còn một người mà khi chưa chứng đạo quả thì còn có mong muốn quả vị này quả vị kia. Nhưng khi mà một khi chúng ta đã chứng thánh rồi thì chúng ta không còn cái sự ham thích bất kỳ ham muốn nào nữa. Vì trong cái nhìn rốt ráo của một bậc thánh A-la-hán thì không còn cái nơi nào để mà muốn đi nữa. Vì Đức Thế Tôn Ngài nhìn vào cái tâm can, cái tâm trí của cái vị thiên tử Đa Ma Lý này mà Ngài giải thích cho cái vị này hiểu. Và ở đây chúng ta có cái chữ đó là ba tích thá, là nói tới cái chỗ đứng. Thì chúng ta đọc chúng ta thấy nè, cái chỗ đứng của vị Bà La Môn đó, nguyên một giải ở đây đó. Thì chúng sanh á, một cái người mà không có cái chỗ đứng, không có chỗ cái nơi nương tựa thì còn bị trôi dạt từ cái điểm này đến cái điểm kia. Nhưng khi mà một cái người hành giả, một cái người tu tập họ đạt được cái quả vị sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, thì khi đã có một cái chỗ đứng vững vàng rồi, có một cái điểm tựa vững vàng rồi, thì họ không còn bị cái sự trôi dạt của cái sự sanh tử nữa. Họ không còn cái sự mà lăn trôi trong ba cõi sáu đường nữa. Cho dù là có sanh về cái cõi trời nào đi chăng nữa, đó là cõi trời Phạm Thiên, cõi trời Chư Thiên, cho tới những cái cõi thiện thú là cõi vui, thì cho dù cõi nào đi chăng nữa thì những cái sự trôi nổi đó nó cũng chỉ là cái sự trôi dạt mà thôi. Cái vị chứng đạt sơ quả rồi không còn cái sự trôi dạt bao nhiêu nữa. Bảy kiếp chẳng qua chỉ là bảy cái hòn sỏi mà thôi. Những cái gì Ngài bỏ lại như là những cái dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Các Ngài đắc sơ quả không như chúng ta. Chúng ta thì còn trôi nổi tùm lum hết, lúc thì lên trời, lúc thì xuống biển, lúc thì làm người, lúc thì làm vật, lúc thì vô địa ngục, lúc ngạ quỷ, lúc đủ thứ trên đời trời đất, không có giống như chúng ta. Chỗ nào mình cũng có mặt, trên trời, dưới đất, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cái giống gì mình cũng có hết. Nhưng các vị sơ quả này họ không giống như chúng ta. Họ chỉ đi bảy kiếp nữa, họ chỉ đi bảy cái trạm dừng. Nhưng bảy cái trạm dừng này của họ không còn sanh vào những cảnh khổ, chỉ là người và trời mà thôi, chứ không còn cái việc như chúng ta lúc lên voi, lúc xuống chó nữa nha. Thì trong cái bài kệ này, trong cái bài kinh Đa Ma Lý này, Đa Ma Lý này, thì Đức Thế Tôn nhìn vào cái tâm tư, cái tâm ý của cái vị thiên tử này, mà Đức Thế Tôn Ngài trả lời cũng như Ngài điều chỉnh cái suy nghĩ của cái vị thiên tử Đa Ma Lý này lại rằng một cái vị A-la-hán thì không còn cái chuyện gì để làm như phàm phu nữa. Khi mà một vị tìm được cái chỗ đứng ở trong cái biển đời sanh tử này rồi, thì mọi cái hoạt động, mọi cái sinh hoạt đó chỉ là trôi dạt mà thôi. Như cái việc ăn uống ngủ nghỉ của chúng ta, rồi những cái sinh hoạt, những cái hàng cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, thì nó cũng chỉ là cái sự trôi nổi. Và cái kiếp sống của chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác cũng chính là cái sự trôi dạt, trôi nổi. Cho dù chúng ta sống bao nhiêu năm đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta khi chúng ta biết được, biết rõ cái gì nó đang xảy ra, nó diễn ra, như thế nào. Lòng của chúng ta không còn cái sự hy vọng, không có cái hy cầu gì bất cứ trong cái trường hợp nào, thì đó được gọi là không có cái sự trôi dạt, không có cái sự trôi nổi nữa. Đó là nội dung của bài kinh Đa Ma Lý. Chúng ta sẽ đi qua cái bài kinh tiếp theo. Đó là cái bài kinh Ca Mát Đá. Bài ở nguyên một cái loạt này trong tương ưng nguyên cái khúc này thì nó rất là hay nha. Bản thân của chúng tôi thấy những bài kệ và những bài kinh này rất là hay, còn biết quý vị thì như thế nào chúng tôi không biết. Thì có cái vị thiên tử tên là Kamada xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và ở đây có nói rằng ông Kamada này, cái ông thiên tử này á, trước kia ông ta là một cái người hành giả tu thiền. Và chúng ta biết rằng cái nỗi khổ trầm luân là một cái nỗi khổ, là trong cái nỗi, trong cái sự trầm luân, trong cái sự luân hồi đó, nó có bao nhiêu là cái điều phải đáng sợ. Trong cái sự trôi nổi đó, chúng ta lúc thì chúng ta là người hiền, lúc thì chúng ta là người dữ, lúc thì chúng ta là tâm đại thiện, lúc thì chúng ta là tâm bất thiện. Nó có nhiều tánh. Và có đôi lúc chúng ta là người nhỏ mọn, độc đoán, ganh tị, gia trưởng. Chúng ta đủ trò. Nhưng chúng ta có những cái đức tánh đó. Nhưng khi làm phước bố thí cúng dường thì chúng ta rất là thoải mái, chúng ta rất là rộng rãi. Thì khi mà trôi nổi trong cái dòng sanh tử luân hồi, chính do cái phước đó nó sẽ cho chúng ta cái quả vị, cái những cái phước báo để chúng ta hưởng những cái vật chất. Nhưng mà chúng ta không có đức thì cái này là nó hơi chết chúng ta. Chúng ta có thể sanh làm ở cái cõi người. Chúng ta là một cái người có những cái địa vị bậc nhất trong thiên hạ, như là Tần Thủy Hoàng chẳng hạn. Và chúng ta giống như Hitler, phát xít. Bây giờ thậm chí chúng ta có thể là những cái nhà độc tài độc đoán, Bun Bốt Sri. Thì chúng ta biết rằng cái phước đó của những người này là do họ thoải mái, nhưng mà họ có cái tánh đó thì chết với người ta. Tại vì mặc dù bao nhiêu năm họ trôi nổi, những cái bất thiện đó, cái bản tánh bất thiện thì họ không sửa. Nhưng mà những cái phước báo thì họ cứ tạo, nhưng mà họ không có cái sự keo kiệt, họ không có cái sự tính toán, họ không có cái sự so đo. Trong đó thì chính cái phước báo đó và cộng cái bản tánh đó thì nó đưa họ, đẩy về người ta ở một cái nơi nào đó, thì người ta sẽ trở thành một cái bậc mà phim Trung Quốc nó gọi là bậc nhất quốc chi quân, là chết người ta nghe. Chỉ có chết người ta thôi chứ không có. Và chính vì như vậy mà Đức Thế Tôn này nói rằng cái cuộc luân hồi này nó là một cái giấc mộng, nó là một cái điều kinh hoàng và nó rất là đáng sợ. Và ông ta hỏi nói rằng bạch Đức Thế Tôn, có nhiều cái việc thiện nó rất là khó làm, nhưng một cái người tu tập phải ráng làm là như thế nào? Thì Đức Thế Tôn này nói rằng mọi cái sự tồn tại ở đời này chỉ là sự xê dịch, chỉ là cái sự thay đổi mà thôi. Thay đổi xê dịch gì? Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng có quá nhiều cái việc khó làm trong thiền pháp, là cái gì? Là thiền định, là giới luật, trong cái việc tu tập là khó. Nhưng những cái khó này mà mình làm được thì mình mới chấm dứt được sanh tử luân hồi. Và chính vì khi chấm dứt sanh tử luân hồi thì đó là cái sự an lạc vĩnh viễn. Vì khi không còn cái sự sanh tử luân hồi nữa thì mọi cái hình thức hiện hữu nó không còn. Mà hễ còn cái hình thức hiện hữu là chúng ta còn có cái sự vô thường, hễ còn cái sự vô thường thì chúng ta sẽ khổ, vì tất cả các cái điều đó chúng do không phải do chúng ta làm chủ được, chúng ta điều khiển nó được, thì tất cả những cái đó nó đều là cái sự rộng không à, đó chính là cái điều vô ngã. Thì mọi cái sự chúng ta thấy rằng mọi cái sự mà hiện hữu tất cả mọi cái sự hiện hữu trên đời này nó chỉ là nó tồn tại, nó chỉ là cái sự xê dịch và cái sự thay đổi mà thôi. Cái sau nó thay đổi thì cái trước, cái sống sau nó tiếp nối cái sống trước, chính là như vậy. Và ở đây có nói rằng trong vô số các cái nghiệp thiện ác chúng ta đã làm đó, thì chính những cái nghiệp thiện ác đó, đó khi mà ác nghiệp nó khổ khi mà ác nghiệp nó trổ thì chúng ta phải sống khổ, mà khi cái thiện nghiệp nó trổ thì chúng ta sống vui. Chỉ cái việc nghiệp thiện hay nghiệp ác của quá khứ nó trổ quả đó thì nó cũng đủ làm cho mình mệt mỏi, mình bị nó vùi dập mòn nội cái đó. Cái nghiệp quá khứ không, chúng ta luôn luôn ở trong cái tình trạng không có được an toàn, nó luôn luôn đầy cái sự bất trắc, nó luôn luôn đầy cái sự vô thường nó chi phối chúng ta rồi. Vì những cái điều này nó nằm trong ba điều. Thứ nhất là lý nhân quả, do nội cái nhân vật, cái nhân khi mà chúng ta đang ở hiện tại, chúng ta gieo vào khi nó chúng ta tái sanh lại thì do cái nhân đó nó trổ không, nó làm cho chúng ta mệt nội cái nghiệp, cái quả thiện ác không, nó đã làm chúng ta mệt mỏi rồi, huống hồ gì cái lý tam tướng nó còn làm chúng ta khổ hơn. Và cái điều thứ ba đó, cái thứ hai là lý tâm tướng, và cái thứ ba đó là do cái tâm của chúng ta mong muốn, do cái tâm của chúng ta có cái sự mong đợi mong cầu, mà hễ có cái sự mong đợi mong cầu mong muốn thì nó có cái sự đáp ứng mà phải có cái sự ham muốn, ham thích mãnh liệt thì lúc đó nó mới gọi là nó mới đã, nó mới thích. Tại vì khi chúng ta đó đói thì chúng ta ăn mới ngon, khát thì chúng ta uống nó mới đã. Và chúng ta ham thích một cái vật gì đó, một cái chai nước hoa, một chiếc xe, hoặc là bất kỳ một cái điện thoại hay cái gì đó, chúng ta mơ ước, chúng ta để dành nhiều, phải có cái sự khao khát thì chúng ta cứ tiết kiệm, mà chúng ta có tiền được rồi đó, chúng ta làm được, chúng ta sắm nó, chúng ta sở hữu nó thì chúng ta mới thấy chúng ta quý, chúng ta mới đã nó được. Chúng ta mới tự hào là chúng ta có được cái mình đang sử dụng nó. Và khi mà có cái sự nhớ nhung tha thiết, thương nhớ mãnh liệt thì gặp lại chúng ta mới có cái sự vui mừng gặp lại chúng ta mới có cái sự gọi là mừng mừng tủi tủi, chứ còn không, trong lòng của chúng ta không có những cái vấn đề đó thì làm sao gặp lại nhau có sự mừng rỡ được. Và ở đây có nói rằng là khi mà chúng ta muốn có được cái hạnh phúc, muốn có cái sự an lạc thật sự thì chúng ta phải lìa bỏ mọi thứ. Mà lìa bỏ mọi thứ thì chúng ta phải làm sao, làm cách nào? Thì ở đây chúng ta có cái thứ nhất là cái sự tu tập, là cái phạm hạnh đó, là nó khó nhưng mà chúng ta phải làm. Cái thứ hai là chúng ta phải có cái sự tri túc là một cái chuyện khó làm, nhưng chúng ta phải làm. Thì cái tri túc ở đây là sao? Chúng ta cho rằng là chúng ta là người Phật tử, chúng ta là người hiểu đạo, nhưng mà có bao nhiêu người hiểu được Phật pháp, có bao nhiêu người lìa bỏ được những cái thói quen. Thói quen này nó tích trữ nhiều đời nhiều kiếp, có khi là thói quen xấu, có khi là thói quen tốt. Mà khi chúng ta không hiểu Phật pháp thì nó rất khó để chúng ta mơ dễ làm. Chúng ta khi chúng ta hiểu được Phật pháp thì chúng ta phải hiểu, chúng ta biết rằng mình sống được bao lâu mà chúng ta lại tích cóp từ vật chất cho tới những cái chuyện không đâu. Chúng ta chất cho một đống, chúng ta chất cho một nhà, chúng ta chất cho một kho, mà chúng ta tích lũy những cái đó đó, những cái thứ vật chất đó đó, cho một nhà, cho một kho, chúng ta để hoài đó, chúng ta không xài. Mà trong khi đó đó, có bao nhiêu người cần thiết, bao nhiêu người cần, họ cần những cái món đồ đó, mà họ cần chúng ta chia sẻ lại, mà trong khi đó chúng ta lại khư khư, chúng ta để, chúng ta giữ riêng lại cho mình. Thì những cái điều này chúng ta nghĩ như thế nào? Thì chính Đức Phật ngày ra đời, ngày khai hoa, ngày cho chúng ta thấy được những cái điều đó. Và chúng ta phải là người học Phật, và chúng ta phải là người hiểu Phật. Mà khi hiểu Phật được nhiều thì chúng ta càng phải làm theo lời Ngài. Lúc đó chúng ta mới càng thương, càng quý Ngài nhiều hơn. Và hôm qua chúng tôi ngồi trên xe, trên đường về, khi đi qua tới địa phận Vĩnh Long, thì có những người họ gặp cái cổng chùa Phật Ngọc Xá Lợi, Bảo Tháp Miền Tây. Vừa xuống Vĩnh Long thì người ta thấy cái cổng nó rất là to, tại vì cái cổng rất là đồ sộ. Và nổi cái đường mà trải nhựa nóng không đó, và cái cổng không đó, là làm 25 tỷ. Thì trên đường đó, chúng tôi ngồi trên xe, có một cái bà già, bà nói rằng thầy chùa bây giờ sang lắm, xài điện thoại thứ dữ, mà trong khi đó vô phòng thì thứ dữ không à, rồi đi xe hơi xài cái gì cũng sang. Mới có 50 mấy tuổi à, đi á thì phải có người hai bên kè kè, làm như bãi sụi đi không nổi. Trời ơi, hôm qua tôi ngồi ở trên xe, mà mai là tôi ngồi cái ghế số 1 sát bác tài, nguyên mấy cái người họ ngồi sao. Tôi nói thiệt, tôi nhục mà tôi không thể nào mà tôi nói được. Tại vì chúng ta thấy rằng bây giờ đó, chùa đó chúng ta xây quá to, quá rộng, mà chùa thì xây cho bự, xây cho to, chả có một cái con ma nào ở. Người tu thì ít, mà xây không biết để làm cái giống gì, tôi không có hiểu. Để phô trương thân thế, có nhiều chùa thì nhận lần mấy chục hecta đất, rồi bành trướng thế lực Bắc Kinh của mình ra. Thì tôi không biết để làm cái gì. Rồi trời ơi, có nhiều cái nó khổ đời khổ đế mà mình không thể nào mà thấy được. Nói cái chuyện hôm qua, không là tôi cũng thấy nó mệt mỏi rồi nha. Thì chính vì cái điểm ở này mà tại sao chúng tôi nói vô chỗ này, là ở đây có cái sự chữ đó, cái chữ tri túc đó, ý có nghĩa là mình ở tới đâu là mình xài tới đó. Và chúng ta phải biết chúng ta ở cái dạng nào, cái vị trí nào. Chùa to Phật lớn để làm gì? Chùa vừa vừa thôi, họ cũng tu được vậy. Chúng ta xây cho to cho bự, để cho mang cái danh ông cả trụ trì chùa này chùa kia, cho bự cái mặt hay chi. Bởi vậy nó rất là khổ cái chỗ này. Ai cũng muốn mong muốn cho mình là một cái ông sư cả, gọi là trụ trì, mà nhất là người Bắc nha. Tôi nói thiệt, nói cái này là đụng chạm, nhất là người Bắc, hễ đi tới đâu là sư làm trụ trì chùa nào, sư trụ trì chùa nào, cứ trừ sư là trụ trì chùa nào. Tôi không hiểu trụ trì để làm cái gì mà ở ngoài Bắc là cứ gặp là thầy trụ trì chùa nào, chức tước làm sao. Tôi không hiểu, tôi không biết cái vụ đó, con quái đản gì đâu nha. Rồi ở đây chúng ta đi tiếp nữa. Cái nữa là cái điều thứ hai là tri túc. Cái điều thứ ba cái điều thứ ba ở đây là khó định tĩnh, tâm tư khó định tĩnh. Mà tâm tư khó định tĩnh thì sao? Thì khó có cái sự an trú trên đề mục, gọi là chứng thiền. Còn một cái điều này nữa, quên. Đó là chúng ta nói về những cái người mà họ gọi là họ không có sự tri túc, họ không có biết chia sẻ cái của cải của mình đang có cho những cái người khác. Đó là những cái điều mà một người không có hiểu đạo. Còn khi mà một cái người hiểu đạo thì nó rất là dễ. Mà đối với một cái người mà họ có cái sự tu tập trong cái việc mà tu những cái đề mục bất tịnh á, thì khi mà họ ăn, họ quán tưởng, họ suy tưởng rằng khi chúng ta ăn, nó chỉ là bỏ cái đồ dơ vào miệng, chứ không phải là khi ăn những con mực, những con tôm, những cái thịt gì đó là cái sự hưởng thụ. Thì đối với một cái người có cái sự tu tập quán tưởng trong cái đồ bất tịnh đó, là họ luôn luôn như vậy. Và họ suy nghĩ rằng, họ quán tưởng rằng nội cái việc mà kiếm tiền không, nó đã là khổ rồi. Kiếm tiền rồi sao? Đi mua những cái thức ăn đó tưởng nó sạch, ai dè nó cũng dơ, nó hôi, nó tanh, nó bẩn thỉu. Rồi về phải làm cho sạch, sạch rồi phải phối hợp với các thức ăn, các nguyên liệu để mà làm nên một cái món ăn. Rồi phải bảo quản ở trong một cái nhiệt độ, rồi phải cần cái gì đó, phải xào nấu nướng. Nó là bao nhiêu cái thứ nhiêu khê. Nội có cái việc món ăn không á, mà nó cần bao nhiêu là cái nguyên tố, nguyên liệu, các vật liệu. Thì cái đời sống này làm gì mà có một thứ, nó phải cần vô số cái nhân duyên, các cái điều kiện để nó mới trở thành. Nói cái việc ăn không là nó mệt rồi. Rồi nói tới cái việc mặc, khi mà một người mà họ không có cái sự tu tập, họ không có sự tri túc, thì khi mà họ mặc đồ, họ chỉ nghĩ là mặc cho sang, mặc cho đẹp, mặc cho bảnh. Còn đối với một cái người mà họ có cái sự học hỏi, hiểu biết Phật Pháp và có sự tu tập, thì khi mà họ quán tưởng rằng khi mà chúng ta mặc đồ chỉ là làm dơ cái tấm vải mà thôi nha. Rõ ràng tấm vải chúng ta mặc cho chúng ta giặt cho sạch, mặc vô trong vòng một tiếng đồng hồ, mồ hôi nó ra, lớp mồ hôi, có những người mà có nặng mùi nha, thì có phải là chúng ta đang làm dơ vải hay không? Thì đối với một cái người mà có cái sự học hỏi Phật Pháp thì họ suy tưởng, suy quán những cái điều này nó rất là dễ. Còn đối với những người mà không có cái sự học Phật Pháp thì làm sao mà họ bỏ được đây? Họ luôn luôn có, bao giờ họ cũng có cái sự tích cóp, chứ làm gì mà có sự buông ra. Chính vì vậy trên cuộc đời này họ luôn muốn nhận nhiều hơn là muốn cho. Và họ cho rằng cái sự nhận nó có cái hạnh phúc nhiều hơn là cái sự cho. Đó là như vậy. Rồi chúng ta đi tiếp nữa. Đó là cái tâm tư khó định tĩnh và khó chứng thiền. Ở đây có nói rằng chúng ta không thể nào mà chúng ta tìm kiếm một cái lý do nào đó để rồi chúng ta không chịu học hỏi giáo lý, chúng ta biến nhát trong cái việc tu tập. Không có gì bậy cho bằng là cái việc mà hẹn hò trong cái việc tu tập. Có người họ nói rằng thôi ráng thu xếp một thời gian con họ lớn lên rồi, để rồi nhà cửa từ từ đàng hoàng rồi họ đi tu. Không biết sống có tới ngày đó hay không, mà cho dù sống không biết tiền bạc nó có còn đầy đủ hay không, hay là bãi sủi nằm chỗ. Sức khỏe bây giờ chúng ta không có nói được bất cứ điều này. Và không có gì bậy cho bằng cứ nói con của mình chúng ta đủ duyên. Cái đứa con đó nó đủ duyên, thế là nó chui vô bụng chúng ta, nó cho rằng mình cho nó là con. Rồi khi chúng ta đủ duyên chúng ta tụ tập vào thì cho nó là cha mẹ, rồi cho nó là chồng con. Và chính cái này nó ràng buộc, nó nghịch chúng ta lại, nó siết chúng ta lại, nó tự giết chết cái cuộc đời của chúng ta. Giết chết chỗ nào? Chúng ta nuôi nó, chúng ta nuôi nó từ khi chúng ta có bụng bầu hay là đeo ba lô ngực cho tới khi chúng ta sanh nó ra, chúng ta nuôi nó mà chúng ta lo nó, chúng ta chăm nó như công chúa, như hoàng tử. Rồi sao? Lớn lên một chút, nó có bạn gái, nó có bạn trai, thế là mình ra rìa, mình chỉ đứng bên lề phải của nó, chứ không phải là mình là trung tâm nữa. Và mình bây giờ nó trở thành là một cái cột ATM cho nó. Nó rút tự do, nó rút thoải mái, nó cứ thả thẻ vô là nó rút tự nhiên, nó rút thoải mái nha. Chứ đừng có mong là bây giờ nuôi nó mai mốt nó nuôi lợi cho mình. Cái chuyện đó là đầu tư mạo hiểm nha. Đầu tư không có sinh lời mà đầu tư bị lỗ vốn. Chứ không có đâu nha. Thời đại này chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta chỉ là cái máy ATM cho nó rút tiền mà thôi. Chứ nó không có tình nghĩa gì đâu nha. Đừng có nói là mai mốt mà nuôi cho nó lớn rồi nó báo hiếu, rồi nó cái này cái kia, cái đó thì tôi không chắc. Quý vị có cái sự thỏa thuận nào đó giữa mẹ và con, cha và con đi, chứ còn tôi thấy không có chắc. Ngay cả bản thân trong gia đình của chúng tôi thấy vấn đề đó, chứ không có ở đâu xa nha. Và chính vì cái việc mà chúng ta không có sự học hỏi giáo lý, không có sự tu tập rồi đó, thì bây giờ sao? Bây giờ trên cái giường bệnh, nó mới ác cái chỗ vậy nè. Già rồi, nằm bãi sủi một chỗ. Chúng ta đâu phải chúng ta chết liền. 5 năm, 10 năm, rồi sao đây? Đáy trái dĩa dằn một chỗ. Nó nhìn quá, nó ngán, nó chán chứ. Thì chính vì cái sự tu tập, chúng ta mới vượt qua được cái chỗ này. Cái đời bể dâu nó tan nát khi mà chúng ta thấy được, chúng ta mới chống chọi nó, chúng ta hiểu được sự tam tướng vô thường. Thì chính vì vấn đề này nè, chúng ta mới chèo, chúng ta mới lái nó được. Còn mà chúng ta không có trang bị cho cái đời sống cho chúng ta thì tới lúc đó chúng ta chịu không nổi. Chúng ta chỉ ngồi khóc thôi. Khóc thôi. Biết hồi đó không có dại dột, biết gì nữa mà biết, cái sự đó nó quá trễ rồi nha. Mà muốn cái tâm nó có cái sự an trú trên đề mục, nó tập trung, thì chúng ta phải làm sao? Tâm của chúng ta là nó luôn luôn bay nhảy, nó không có sự tập trung. Mà muốn mà nó có sự tập trung thì sao? Chúng ta phải ly dục, chúng ta bớt cái sự thích ghét đi. Thì lúc đó đó nó mới có cái cơ hội. Mà chúng ta biết rằng cái cuộc đời này nè, chúng ta có vô vàng, chúng ta có vô vàng cái gì? Vô vàng cái lý do để chúng ta thích và chúng ta ghét. Nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ ba cái nguyên nhân. Thứ nhất là do cái tiền nghiệp, tiền nghiệp của chúng ta là nghiệp quá khứ đó, nó mới đẩy vào mình cái hoàn cảnh, nó buộc mình phải thích những cái thứ đó và phải ghét những cái thứ đó. Nếu không thích thì làm sao mà sống? Cái thứ hai là do tâm lý khuynh hướng nhiều đời, hay được gọi là cái bản tánh. Và cái thứ ba là cái môi trường sống. chính những cái thứ này nó mới đưa chúng ta đi một cái nơi nào đó mà chúng ta không bao giờ biết tới nha. Và chúng ta đi cái điểm cuối cùng, đó là cái khó đi à. Cái khó đi ở đây. À, còn một cái điểm này nữa. Chúng ta muốn an lạc, chúng ta muốn tập trung trên một cái đối tượng để chứng thiền chứng thánh thì sao? Thì chúng ta phải ly dục, mà muốn ly dục thì chúng ta phải biết Phật Pháp. Mà chúng ta biết Phật Pháp á, thì lúc đó chúng ta mới có cái sự ly dục dễ hơn à. Mà điều đầu tiên thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải coi nhẹ nó, đừng có coi nặng nó. Thì lúc đó đó chúng ta mới bỏ được nó, chúng ta mới lìa xa nó được à. Chứ còn mà chúng ta còn coi nặng nó, chúng ta còn coi nó là quan trọng, chúng ta còn cho nó là ghê gớm, thì làm sao chúng ta có cái cơ hội để chúng ta lìa xa, chúng ta buông bỏ nó đây. Không khi nào mà chúng ta làm được những cái vấn đề đó. Và cái điều tiếp đó là cái chuyện khó đi. Khó đi à, khó đi là đúc ga má. Thì chúng ta biết rằng cái hành trình trong cái cuộc đời này à, trong cái đường đời này, nó luôn luôn có hai cái chuyện khó. Cái chuyện khó thứ nhất đó là khó vì xuôi dòng, hay được gọi là thuận dòng à. À, mà chúng ta biết rằng cái gì mà chúng ta làm cho chúng ta thích, là những cái đó, đó nó toàn là cái chuyện tào lao. Mà những cái đó đó là của phàm phu nó mới có nha. Và chúng ta sống thả ga, chúng ta sống trong một cái lối sống bất thiện, chính cái nhân bất thiện này nó sẽ trổ cho chúng ta cái quả bất thiện. Và lúc đó chúng ta sẽ khổ, và lúc đó chúng ta sẽ khó khăn, chúng ta sẽ luôn luôn có cái sự bực bội, bức bối trong tất cả các công việc của chúng ta, cũng như các cái giao dịch hàng ngày của chúng ta, cho tới các việc hành đạo, tu đạo, học đạo cũng như vậy. Chúng ta khó xuôi dòng là cái điểm đó. Và cái điểm thứ hai đó là khó ngược dòng là cái khó của một cái người tu hành. Cái khó của một người tu hành là sao? Đáng lẽ ra là mình không có khổ đến như vậy, đáng lẽ ra chúng ta không có nhịn cái người đó như vậy, đáng lẽ ra mình không làm những cái chuyện như vậy nhưng mình bây giờ là một cái người tu thì cho nên mình phải nhắm mắt, mình phải ngậm ngùi chúng nhắm mắt ngậm ngùi, gọi là nuốt nước mắt vào trong để gạt qua một bên để làm những cái việc đó. Thì bài kinh này nói cho chúng ta biết rằng cái khó ở đây là cái khó thứ hai, là cái hành trình ngược dòng của một cái bậc thánh, hay là một cái ngược dòng của một người tu đạo. Là tu hành là đi theo cái lối mòn cổ xưa của các bậc hiền thánh mà cái con đường này nó đầy những cái sự chông gai, những cái sự hiểm trở, hiểm hóc của cuộc đời. Con đường này nó rất là khó đi vì nó là ngược dòng mà. Chúng ta thuận dòng thì chúng ta nó dễ, chứ ngược dòng thì nó rất là khó. Vì bao nhiêu cái việc mà ngày xưa tâm của chúng ta đáng lẽ là tích cóp tích trữ, thì bây giờ chúng ta phải sao? Chúng ta phải chia sẻ đối với mọi người xung quanh. Chúng ta không còn cái sự tích rất có tích trữ nữa. Và chúng ta phải luôn luôn gọi là không để cho tâm của chúng ta phóng dật phóng đảng. Chúng ta phải luôn luôn phòng hộ nó, không để cho nó thích cái này, không phải để cho nó bất mãn cái kia, ghét cái nọ. Chính vì vào những cái này nó rất là khó chính vì vậy nên cái điểm này mới gọi là ngược dòng, là cái chỗ đó và chúng ta luôn luôn phải đối diện với hai cái khó, và chúng ta luôn luôn gặp đó là chúng ta đi ngược lại với cái khuynh hướng tâm lý nhiều đời của chúng ta, đáng lẽ cái tâm lý nhiều đời của chúng ta là thích ghét, thì bây giờ chúng ta không còn thích, không còn ghét nữa, đó là sự chống chọi lại nó. Và cái thứ hai đó là chúng ta đi ngược với cái trào lưu của thiên hạ. Trào lưu của thiên hạ đáng lẽ là ăn sang mặc sướng, ăn là phải sang, phải ngon, phải bảnh. Còn đối với chúng ta, ăn cái gì miễn sống qua ngày được rồi, mặc cái gì phải sang, phải tốt, phải đẹp, phải chói lòa, lung linh lấp lánh giúp thiên hạ, thì bây giờ chúng ta mặc cái gì cũng được, miễn nó gọn gàng, che kín đáo. Mùa đông thì nó ấm, mùa hè thì nó mát, như vậy là được rồi. Để có cái sức khỏe, để có cái vật chất, chúng ta đi làm các thiện pháp. Còn đối với họ là có bao nhiêu họ xài bao nhiêu. Tinh thần vật chất của họ là họ cho rằng vật chất là phải đầy đủ, và tinh thần của họ là không để cho thiếu thốn, đó là họ cho là cái sự đó là tốt. Còn đối với một cái người tu tập thì ngược lại hoàn toàn, đó là phải biết chia sẻ đối với những người xung quanh. Là chúng ta đi ngược với cái trào lưu của thiên hạ. Đó là những cái điểm khó mà người tu phải cần phải vượt qua. Rồi đó là nội dung của bài cương hôm nay. Chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người.